Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tún Live ngày hôm nay, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Giang Messi mang tên Bóng Người Dưới Miếu. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát, cái giọng chua ngoa the thé của một người đàn bà liên tục vang lên. Bà ăn no dần dần lên. Lệ mà lệ mề. Có mỗi cái việc ăn thôi mà ngày nào cũng phải để nói. Bà ăn còn không bằng cái đứa trẻ con ý. Không ai nghĩ những lời vừa rồi là của người con dâu nói với mẹ chồng. Bà Mão nghe xong thì sợ hãi, vội vàng đưa tay bốc từng nắm cơm, nhét vội vào mồm. Thế nhưng tuổi bà năm nay đã ngót 90, mắt mờ tay rôn. Đã thấy mụ xa con dâu lại bắt bà ăn cơm nguội với cả muối, bảo làm sao bà cụ ăn nhanh cho được. Đang phồng má trợn mắt mà cố nhai trệu trạo thì bỗng nhiên bà kêu ré lên một tiếng. Bà thò tay vào trong miệng móc ra một cái răng đen xì xì, vẫn còn nhèo máu. Cơm trong miệng cũng nhè ra, rơi vãi tùm lum dưới đất. Mụ xa thế vậy thì rú lên. Ôi trời ơi, lại cái gì nữa thế? Chồng kìa, thế này có điên không cơ chứ? Nhìn bà đến là tởm đấy. Ôi trời ơi, bà già ơi là bà già. Sao bà không chết quách đi cho nó nhẹ nợ? Đều mẹ. Nói xong, mụ lại đưa chân văng cái bát ô tô cơm nguội ra sân vỡ tan tành. Bà cụ Mão hai hàng nước mắt chảy dài đến uất nghẹn, lộ khổ đứng dậy, lấy chổi quét dọn những hạt cơm rơi vãi trên bộ ghế chàng kỳ mà ông Sản, con trai bà, đang ngồi xem tivi. Thấy mụ xa to tiếng, ông Sản cũng chỉ ngoảnh ra nhìn rồi lắc đầu thở dài, đoạn thôi mặc kệ. Thực ra câu chuyện vừa rồi nó diễn ra ở nhà này cứ như là cơm bữa. Lúc đầu ông còn lên tiếng nhắc nhở mụ đôi ba câu, thế nhưng chỉ được vài hôm thì đâu lại vào đấy. Dần ra, mãi rồi ông cũng nản. Mặc kệ mụ muốn làm gì thì làm, cho nó yên nhà yên cửa. Đợt trước, khi ông cụ Mão còn sống, bởi vì ông cụ có tiền lương hưu, hai vợ chồng nhà chẳng bao giờ dám nặng lời với cha mẹ. Thế nhưng từ ngày ông cụ Mão về với tiên tổ, nhà cửa ruộng vườn cũng sang tên hết cho con cái. Thái độ của mụ Sảng bỗng quay ngoắt 180 độ. Ngày nào mụ cũng chửi rủa, rồi đối xử với bà cụ như là của nợ. Lúc đầu thì bà con trong họ, rồi chòm xóm cũng có khuyên can, thế nhưng chẳng ấn thua, thậm chí còn bị mụ quạt vào mặt cho. Ô hay đấy, còn các bà cứ thích chõ mồm vào cái chuyện nhà người ta nhỉ. Thế có giỏi thì các người đi bưng bà cụ về nhà mà nuôi. Gớm nữa, nói như các người ai chả nói được. Phải trong chăn biết chăn có giận chứ. Đừng có mà bày đặt dạy đời ý. Mỗi một lần mụ nói như vậy, người ta cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành ái ngại lắc đầu. Mụ Sa thực sự đã nổi tiếng đánh đá chua ngoa nhất nhì cái làng Lê Xá từ khi còn thuở dậy thì. Đã thế mụ lại còn toàn giao du với quân đầu trộm đuôi cướp ở trên phố huyện. Khi biết tin con trai mụ và con trai và mụ qua lại với nhau, ông bà cụ Mão cũng ra sức nguyên can cấm cản. Nhưng một hôm, mụ vác cái bụng chửa to chành ảnh đến nhà ông bà cụ bắt đèn. Đợt ấy con gái chưa chồng mà chửa là cái nỗi nhục lớn, không chỉ của người ấy mà còn cả gia đình dòng họ. Thế nhưng mà cái con mụ đàn bà ấy nó cứ trơ trơ ra, chẳng có vẻ gì là xấu hổ. Mà thực sự cái thai kia chưa chắc đã có phải là của thằng Sản, con trai ông bà không. Nhưng hai ông bà cũng đành phải nhắm mắt nhắm mũi tổ chức đám cưới cho chúng nó, tránh cho người làng người ta dị nghị bàn ra tán vào. Ông bà Mão có hai người con trai, ông Sản là cả. Dưới còn có người em trai tên Sinh. Ông Sinh từ khi còn trẻ đã vào trong Nam lập nghiệp, rồi ở luôn trong ấy. Thành ra cũng ít khi có dịp về nhà. Lâu lâu gửi tiền chu cấp cho anh để nuôi mẹ già, thế thôi. Đêm hôm ấy trời đổ mưa to. Tiếng gió rít gào làm cánh cửa sổ đầu giường bà cụ Mão cứ đập lên từng hồi. Nằm ở trên giường lúc này, nước mắt đã chảy ướt đẫm cả gối. Bà cụ thấy cô đơn tủi nhục trong chính ngôi nhà của mình. Ngoài trời sấm sét, thỉnh thoảng nó cứ đùng đùng như bom. Bà cụ lồm cồm ngồi dậy, tiến ra chỗ góc nhà, mở cái hòm tôn, lấy ra một tấm ảnh cùng với bộ quân phục năm xưa của ông cụ Mão. Bước trở lại giường, bà cụ run run mà ôm chặt bức ảnh vào lòng. Giọng của bà than thở trong nước mắt. Ông ơi, tôi khổ quá ông ơi. Tôi chẳng biết sống nữa. Ông cho tôi đi theo với. Ông đợi tôi với. Tôi đi với ông này ông ơi. Một tay ôm bức ảnh, một tay chống gậy, bà cụ Mão mở cửa rồi lầm lũi đi ra giữa trời mưa gió. Từng mảng nước mưa cộng với những cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt làm cho bà cụ rùng mình. Khắp người lúc này đã ướt nhẹp nhưng tay vẫn giữ chặt bức ảnh. Trên miệng nở ra nụ cười hạnh phúc mà lâu lắm rồi nó chưa từng xuất hiện kể từ ngày ông cụ Mão mất. Cứ như thế, bà cụ cứ bước đi trong vô thức. Không biết bà cụ đi được bao lâu và bao xa. Chỉ biết hai chân đã mỏi rã rời, cả người rôn lên cầm cập, khiến cho bà không tài nào bước tiếp được. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ngay trước mặt có cái miếu cổ, bên cạnh có một cái đầm sen. Lết từng bước siêu vẹo tới bên bờ đầm, bà cụ nhắm mắt hồi tưởng lại những kỷ niệm đã trải qua trong đời. Cuối cùng, trên môi của bà cụ nở nụ cười, rồi reo mình xuống ấy. Nước sộc vào mồm vào mũi, bà cụ vùng vẫy nhưng chỉ vài phút sau thì đầu óc mơ hồ, cuối cùng không động nữa, chìm xuống dưới đáy đầm. Cùng lúc đó, từ chỗ cái miếu, hai cái bóng trắng mờ mờ không biết từ đâu xuất hiện, lao vun vút đến mặt đầm rồi biến mất hút. Nằm ở phía dưới, đôi mắt của bà cụ Mão đang nắm nhắm chặt bỗng nhiên mở ra trừng trừng. Trên miệng của bà cụ hiện lên một vệt cười ma quái. Bà cụ từ từ ngoi lên mặt nước, rồi cứ thế bà cụ đi vào bờ, cứ trồi dần lên. Cảnh tượng trông hết sức kỳ quái. Đôi mắt trợn trắng láo liên, mặt ngoảnh bốn phía, rồi như định hướng, bà cụ lặng lẽ đi thẳng về nhà. Trên bầu trời loáng thoáng vang lên tiếng sấm động đến đình tai nhức óc. Nói về ngôi miếu, không ai nhớ nổi chính xác là ngôi miếu này được cất từ bao giờ. Chỉ nghe những người dân ở đây kể lại khi trước có hai mẹ con người ăn mày từ đâu đến. Hôm ấy cũng vào ngày mưa to gió lớn, hai mẹ con ngồi trú mưa ở gốc cây đa thì bị sét đánh chết cho đến tận sáng ngày hôm sau. Lúc người làng đi ra đồng thì mới phát hiện, họ vừa thương vừa sợ, rồi cùng bàn nhau quyết định lập cho mẹ con nhà ấy cái miếu thờ ở tận cuối làng. Ngôi miếu qua biết bao nhiêu năm tháng này đã xuống cấp trầm trọng, từng mảng vôi vữa long chóc ra gần hết, bốn bề rêu xanh mốc đang phủ kín. Phía trên mái ngói cũng đã vỡ mục, mỗi khi có mưa là nước ở bên trong cứ ướt nhoe nhoét. Xung quanh cái miếu cũng có rất nhiều những câu chuyện ma quái được những người cao tuổi trong làng kể lại. Tỉ như là có lần thằng Thành con nhà ông Đạt, khi nó đang đi chăn trâu cùng với đám bạn ở gần cái miếu, chẳng hiểu vì sao hai mắt của nó cứ lờ nhờ như ma nhập, rồi nó đi thẳng xuống dưới đầm mà nhảy xuống. Cũng may khi ấy có mấy người ở gần đó nghe tiếng bọn trẻ con hô hoán, người ta mới chạy đến kịp vớt nó đi. Lúc hỏi ra thì nó bảo đang chơi tự dưng mắt mũi tối sầm cả vào, rồi tựa như là có ai đó cầm lấy tay nó dắt xuống. Cứ như vậy nó đi trong vô thức, cho đến khi bị ngộp thở thì đầu óc của nó mới tỉnh táo lại được. Lúc mở mắt ra thì thấy có người phụ nữ đưa tay lên miệng ra dấu bảo nó giữ im lặng. Chỉ là gương mặt của người đàn bà đó vô cùng đáng sợ, làm nó hết hồn hết vía, vùng vẫy điên cuồng. Chính vì thế mấy người đang mò ở phía xa xa mới biết chính xác vị trí của nó mà đến vớt nó lên. Cũng may là khi ấy nó không làm theo lời người đàn bà, chứ không thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Khi nghe anh Thành kể lại thì ai nấy đều hiện lên vẻ lo âu khiếp sợ. Cũng từ sau cái vụ ấy thì không ai dám để bọn nhỏ chăn trâu ở gần miếu đó nữa. Một thời gian sau, khi câu chuyện của thằng Thành còn chưa lắng xuống thì lại đến chuyện của chị Hanh. Chả là đợt ấy đang vào vụ cấy, nhà chị vốn nghèo lại nhiều ruộng, chị thường đi từ sớm, có khi 2-3 giờ sáng chị đã ra ngoài đồng. Mọi khi chị vẫn đi như vậy có sao đâu. Thế nhưng hôm ấy là thửa ruộng ở ngay sát bên miếu, lúc chị đang lối húi cấy hái thì đột nhiên nghe giọng một người đàn bà và một đứa trẻ con nô đùa từ xa vọng lại. Rõ ràng là âm thanh ấy ở gần lắm, thế nhưng lúc chị ngửa mặt lên chẳng quan tâm lại cúi xuống cấy tiếp. Chị tự nhiên thấy lạnh lạnh sau lưng, nổi hết cả da gà. Chị đưa mắt nhìn qua háng thì chết sững ngay tại chỗ, không hét cả lên nổi. Chị thấy là có 4 cái chân, 2 to 2 nhỏ, đen xì xì, đang đứng ở ngay đằng sau lưng của chị. Ném vội nắm mạ, cắm đầu cắm cổ mà chạy, đến đâm sấp ngã vồ. Phía đằng sau chị nghe rõ tiếng cười khúc khích của hai mẹ con vọng lại. Hôm ấy về đến nhà, chị ốm liệt giường đến cả tuần trời. Người lúc nào cũng lạnh toát, mặt mày thì xám xịt. Mặc dù đã uống hết cả đông y lẫn tây y, ấy thế mà chẳng thuyên giảm. Trong người lúc nào cũng nôn nao mệt mỏi. Mãi sau có người mách, chị lên chùa lễ Phật nhờ sư thầy chú nguyện thì mới dần dần ổn định lại. Cũng từ ngày ấy, hễ có đêm xuống là tuyệt không ai dám bén mảng đến gần ngôi miếu đó nữa. Dần ra nó trở thành một ngôi miếu bị bỏ hoang không biết đã bao nhiêu năm. Câu chuyện liêu trai kỳ dị về cái ngôi miếu nó còn nhiều lắm, cho đến nỗi nó trở thành một cơn ám ảnh của người làng. Bà cụ Mão tay chống gậy xăm xăm bước đi trong đêm mưa gió, mắt liên tục liếc trái liếc phải. Bây giờ thì nào đâu ra cái ánh mắt hiền từ nữa, mà mắt của bà trông dữ tợn và xảo trá. Thực ra là bà già cầm cái gậy cho nó có lệ thôi, chứ nhìn cái bộ dáng bước đi kia thì chẳng hề giống bà già đã 90 tuổi. Sau lưng của bà Mão có một cái bóng đen mờ mờ nhỏ xíu bám theo, nhảy chân sáo. Cứ được một đoạn bà già lại ngoảnh đầu về đằng sau nói như thúc giục. Đi, đi mau lên, đi. Mỗi lần như vậy, cái bóng lại lướt sát đến bên cạnh bà già. Chỉ được một đoạn nó lại tụt về đằng sau, làm cho bà lại phải quay đầu lại giục. Khi đã đứng trước ngôi nhà cấp 4, đôi mắt láo lên nhìn vào bên trong, thấy mọi thứ không có vấn đề gì, bà rón rén bước vào. Con chó xích ở chỗ góc bếp nhìn thấy bà thì sủa inh ỏi rồi nhe răng gầm gừ. Cái bóng ở đằng sau thấy vậy thì có vẻ sợ hãi, nó tóm lấy tay của bà Mão. Bà già quay đầu, đưa đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm vào con chó. Con chó sợ hãi kêu ăng ẳng, nó thu mình rúc vào góc bếp, cụp đuôi không cả dám nhúc nhích. Bấy giờ bà Mão mới cẩn thận mở cửa rồi bước vào buồng. Vì ngoài trời lúc này mưa to gió lớn, cho nên vợ chồng Sản không hề hay biết chuyện xảy ra. Cả hai vẫn say sưa ngủ ngon. Vào buồng, bà Mão đưa mắt nhìn quanh, kế đó lấy một bộ quần áo khô ráo thay vào. Xong bà cẩn thận bước xuống nhà ngang, mở cửa bếp, lục lọi tìm kiếm đồ ăn khắp nơi. Đưa đôi tay vẫn còn dính nước, bà già cứ thế bốc từng nắm cơm nguội cho vào mồm, nhai ngấu nghiến. Xong liếc mắt về phía cái chạn bát, nơi ấy có 3 quả trứng gà. Không kịp suy nghĩ, bà vội chạy lại, vồ lấy rồi đút luôn vào mồm, nhai rau ráu cả vỏ. Đang định đưa nốt quả cuối cùng vào mồm thì bà già dừng lại, bởi vì trong căn phòng tối lúc này vang lên tiếng khóc hờn dỗi của đứa trẻ con. Khi bà già cầm quả trứng ném xuống đất thì tiếng khóc kia im bặt. Ngay chỗ đó xuất hiện cái bóng đen nhỏ xíu, nó cứ thế mà vụt mặt xuống, húp nấy húp để. Chỉ một lát sau, lòng trắng của quả trứng chuyển sang màu thâm đen xám xịt. Thấy vậy cả hai cùng cất tiếng cười khúc khích rùng rợn. Xong xuôi, bà già bước lên nhà, tiến ra phía giường, rồi chùm chăn kín mít nằm im, đợi đến khi trời sáng. Khi mụ Sa thức dậy, mụ ngạc nhiên bởi vì mọi hôm giờ này bà Mão đã dậy rồi đi ra ngoài ngồi ở đầu hè tự bao giờ. Ấy thế mà ngày hôm nay bà già vẫn nằm yên thêm thít ở trong chăn. Thấy hơi lạ nhưng mụ cũng chẳng quan tâm, đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng rồi quét dọn nhà cửa. Ông Sản thấy mẹ vẫn ngủ thì cũng ngạc nhiên bước lại khẽ lay lay. Ui, u, dậy đi u. Sáng rồi. Ông cất tiếng gọi đến lần thứ hai nhưng vẫn không thấy bà Mão trả lời. Tưởng bà bị làm sao, ông lật vội cái chăn ra thì ngửi thấy cái mùi thum thủm xộc vào mũi, làm cho ông bước lùi lại. Ôi ôi, cái mùi gì mà kinh thế. Ui, u, u dậy xem nào. Ui, ở đồn ra quần đấy à. Ôi giời ơi, kinh quá. Vừa nói ông vừa đưa tay bịt mũi, rồi tiến lại lay mạnh người bà cụ. Thế nhưng vừa chạm vào thì ông giật mình rụt tay lại. Cảm giác bà cụ cứng đờ đờ như khúc gỗ. Nhìn xuống bụng thì không thấy chỗ ấy phập phồng, tựa như là bà cụ đã chết cứng. Hốt hoảng chưa biết làm sao thì bà già từ từ quay người lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt xua tay, giọng thều thào. Tôi không sao, chỉ là hôm qua trời mưa to, tôi không dám ra ngoài đi vệ sinh lúc nửa đêm. Ngủ thiếp đi, rồi ỉa ra quần lúc nào chả biết. Vẻ mặt vẫn còn lo sợ, ông Sản lại hỏi. Thế mắt u bị làm sao thế? Sao lại cứ nhắm tịt vào thế? Bà già lý nhí đáp. Tôi cũng không biết, tự dưng đêm qua mắt nó đau nhức như là ai đâm kim vào, đến giờ thì không tài nào mở ra được nữa. Ông Sản đang định lên tiếng nói thì bà cụ đã chặn trước. Vợ chồng anh không phải lo, bệnh già ấy mà, chắc là vài ôm rồi nó khỏi. Cứ kệ tôi, không phải chạy chữa làm gì cho nó tốn kém. Hơn nữa, ở cái nhà này, cho dù là tôi có nhắm mắt, cũng nhớ rõ từng ngóc ngách, vẫn đi lại bình thường, có sao đâu. Thế bây giờ u có còn đau không? Hết đau rồi. Anh đi đánh răng rửa mặt đi, rồi còn ra ngoài áo cá. Dạ vâng. Thế nếu mà u thấy khó chịu hay u thấy như nào thì u báo con nhá. Tôi biết rồi. Anh đi đi kẹo chưa? Bước xuống dưới bếp, ông Sản kể lại câu chuyện khi nãy cho mụ Sa nghe. Xong mụ trợn mắt dãy nảy cả lên. Cái gì? Bà già còn ỉa cả giá quần á. Ôi dồi ôi, đến chết khi hấp. Thế một tí nữa ông lên mà ông dọn cho mẹ ông nhá. Tôi chịu đấy. Bà chịu thì tôi cũng chịu. Kinh bỏ mẹ ra được. Tôi đàn ông đã đáng ai lại đi để làm mấy cái việc ấy. Mà thôi, bà nhanh nhanh cái tay lên. Tôi ăn tôi còn đi ra ngoài trông nom cái máy bơm ở ngoài ao ấy. Mụ Sa sừng cổ. Chuyện ao chôm thì cứ để đi. Chậm một tí có chết ai đâu. Ông lên mà xử lý đi. Chứ cứ để thế nó bốc mùi. Bố ai mà chịu được. Ông Sản cũng chẳng vừa gân cổ. Được rồi, đã thế thì cứ để đi. Đứa nào không chịu được thì đứa đây ngửi. Thế thôi, đéo nói nhiều. Nằm ở trong buồng, bà già nghe rõ từng lời của hai đứa con cãi nhau. Bà từ từ mở đôi mắt trắng dã, láo lên liếc quanh. Một lát sau lại nhắm chặt lại chùm chăn kín mít. Đến bữa, hai vợ chồng ngồi ở dưới nhà ngang, lối húi ăn, cũng chẳng buồn ư hở gì đến mẹ. Xong ông Mão định đi luôn ra ao. Mụ Sản như nhớ ra cái gì vội nói. Này, này, đứng lại tôi hỏi này. Có phải là đêm qua ông mò xuống để ăn vụng cơm nguội với lại mấy quả trứng gà phải không? Ông Sản vẻ mặt ngơ ngác. Trứng nào, cơm nào? Đêm qua tôi ngủ đến tận sáng mới dậy. Nói linh tinh cái đéo gì. Thế không ông thì ai? Rõ ràng qua tôi còn nhớ còn ít cơm nguội với mấy quả trứng để trên trạn. Thế mà sáng nay cấm thế đâu? Ông Sản bực bội. Ồ hay, nó bảo không phải tôi. Thế đêm qua bài để đại điểm không kỹ. Chuột bọ nó bảo nó sơi mẹ ăn rồi còn gì. Không, mọi lần tôi để thế có làm sao đâu. Quái lạ nhỉ. Nếu mà chuột nó ăn thì kiểu gì nó cũng phải để lại cả vỏ. Đằng này đến cả vỏ cũng chả thấy. Ông nói có lạ không? Hay là... Bà lại nghĩ bù tôi ăn đấy hả? Thì nhà có ba người. Không phải tôi chả phải ông. Thế còn ai? Thế thì lát lên mà hỏi bù. Tôi đi đây. Sáng giờ toàn những chuyện đau đầu ở đâu. Nẫu hết cả ruột cả gan. Khi ông Sản vừa đi thì mụ cạo một ít cơm cháy với cả khúc cá còn đang ăn dở đem lên nhà. Vừa vào đến buồng thì cái mùi thum thủm bốc ra làm cho mụ suýt nữa thì nôn. Mụ đặt vội cái bát ở chỗ cửa buồng rồi chạy ra ngoài. Tới nơi mụ mới nói đổng. Rồi ôi thối như cái hồ sĩ. Sao bà không chết quách đi chứ cho rảnh nợ chứ. Sống cố làm gì để cho con cháu nó khổ cả ra. Nhục thế chứ lị. Hai mắt của mụ Sa sáng lên. Mụ chợt nghĩ ra một ý tưởng. Sao không nhân cơ hội này cho bà già chết quách đi cho rảnh nợ. Nghĩ là làm, mụ tiến lại buồng, lấy tay đóng chặt cửa lại rồi chốt ở bên ngoài. Bát cơm khi nãy mụ cũng cầm luôn xuống, đổ cho con chó nó ăn. Đến khi ông Sản ở ngoài ao về hỏi thì mụ bảo là cho mẹ ăn uống cẩn thận. Thậm chí mụ còn bịa chuyện bảo là đã tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho bà Mão. Sợ bà đi lung tung vấp té với lại gió máy nên mới đóng chặt cửa buồng lại. Nghe nói như vậy, ông Sản chỉ gật đầu qua loa rồi lên giường nằm nghỉ. Đầu giờ chiều ông lại ra khu VAC tiếp tục trông nom bởi vì nhà nó cũng ngay gần ao cá. Mụ Sa đánh một mạch đến tận đầu giờ chiều mới dậy. Mụ đưa mắt nhìn vào cánh cửa buồng, thấy vẫn đang khép chặt. Mụ hơi ngạc nhiên, sau suốt cả buổi không hề có bất kỳ tiếng ư hử gì từ trong đó phát ra. Hay là bà già bà bị làm sao, hoặc có khi chết rồi cũng chưa biết chừng. Mụ cẩn thận tiến lại, khẽ đưa mắt dòm qua cái khe cửa nhìn vào bên trong xem có thấy gì không. Thế nhưng trong buồng tối đen như mực, mụ cố mở căng mắt cũng chẳng thấy gì. Mụ đưa tay tháo cái thanh chốt ở bên ngoài rồi từ từ mở cánh cửa buồng ra. Khi vừa mở ra thì mùi hôi thối ai ai cứ như là mùi chuột chết xông lên nồng nặc. Mụ nước mắt nước mũi chảy ràn rụa vì kinh tởm. Mụ chạy ra đầu hè hít thở không khí. Chừng cho cơn buồn nôn qua đi, mụ mới chạy ra chỗ hiên nhà, rút cái khăn mặt bịt vào mũi. Xong xuôi đâu đó hít một hơi thật sâu, mụ mới bước vào chỗ cửa buồng. Đưa mắt dòm dòm vào trong, mụ gọi. Bú bú, bú bú ơi. Bú. Trong buồng im lặng, không có tiếng bà cụ trả lời. Một lát, mụ lại gọi. Bú có đói không? Để con đem cơm lên cho bu đây. Bu ơi. Đến lúc này thì mụ Sa có thể khẳng định chắc chắn là bà Mão đã xảy ra chuyện. Mụ đánh bạo rón rén, bước ra chỗ cái giường nơi bà Mão đang nằm. Không hiểu sao khi vừa bước vào bên trong, mụ lại cứ thấy cảm giác trần trợn. Trong buồng mùi tử khí nồng nặc cùng với cái lạnh gai người tạo ra bầu không khí vô cùng âm u ma quái. Trong hoàn cảnh này thì thật khó ai mà có thể giữ được bình tĩnh. Mụ Sa cũng vậy. Mồ hôi đã túa ra vì hồi hộp và lo sợ. Mụ cảm giác như là có ai đang nhìn mình chằm chằm từ bên trong tấm chăn kia. Lông tóc da gà nổi lên. Ngày thường mụ đánh đá cho hoa là vậy, chứ thực chất mụ cũng là đứa nhát gan. Chả thế nhà mụ làm VAC cũng đã đến gần chục năm nay, có bao giờ mụ dám mò ra đó một mình lúc ban tối đâu. Không biết lúc này thế lực nào đang thao túng tâm lý mụ, khiến cho mụ dù rất sợ hãi nhưng vẫn không dám bỏ ra ngoài. Trên chiếc giường ọp ẹp, bà cụ Mão vẫn trùm chăn kín đầu. Nếu như nhìn kỹ thì phát hiện ra trong đó chắc chắn là phải có một người sống đang nằm. Bởi vì nơi bụng không hề có dấu hiệu của sự hô hấp thì làm gì có người nào sống. Nuốt một ngụm nước bọt, mụ Sa đưa tay run run túm lấy cái mép chăn từ từ kéo xuống. Khi cái chăn được lộ ra, mụ hết hồn, cả người nhũn cả đi, miệng lắp bắp không thành tiếng. Bởi vì ở bên trong đó là một khuôn mặt trắng bạch, nhợt nhạt trông rất dị hợm. Hiện ra từng mảng tóc trắng trên đầu bong chóc lởm chởm. Cả người bà Mão lúc này cứng đờ như khúc gỗ, dịch mủ vàng thối chảy ra ướt nhẹp cả cái chiếu. Dù mũi đã bịt một lớp khăn dày, thế nhưng mà cái mùi ai ai tanh tanh nó vẫn cứ xông vào trong mũi của mụ Sa. Mụ kinh hãi hét lên trong cơn hoảng hốt, bước chân liêu xiêu vội vã chạy ra ngoài. Vừa quay người được một bước thì một bàn tay khô gầy lạnh ngắt quơ lên túm lấy tay mụ. Mụ giật mình nhìn lại thì ấy là tay của bà Mão. Bà đã ngồi dậy từ bao giờ, đưa cánh tay xương xẩu bấu chặt lấy tay của mụ. Bà Mão từ từ ngẩng lên, khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị. Mụ Sa đã sợ như muốn chết đi sống lại. Mụ ra sức giãy giụa điên cuồng. Cổ tay mụ lúc này máu đã chảy ra ướt nhẹp vì những móng tay sắc nhọn đen xì bấu vào như ghim. U đói lắm, lấy cơm cho u nhanh lên, lấy cơm cho u ăn nhanh lên, nhanh lên. Cái giọng khàn khàn ma quái từ miệng của bà Mão cất lên, rõ ràng không thấy bà già mở miệng. Chỉ hé hé để đủ cho cái thứ âm thanh dần dần từ cổ họng phát ra. Kinh hãi hơn nữa là đôi mắt đang nhắm tịt của bà Mão bây giờ mở trừng trừng, nhìn vào trong đôi mắt trắng ẩn ngây dại đó. Mà mụ Sa như đứng tim. Mai sao vừa lúc ở bên ngoài có tiếng gọi của ông Sản. Bà Sa ơi, thế giờ nào rồi mà còn ngủ trương háng ra đây? Mụ Sa như là người chết đuối vớ được cọc. Thế nhưng mồm miệng của mụ lúc này ú ớ không thành lời. Mụ muốn kêu lên cầu cứu nhưng như có cái gì mắc nghẹn trong cổ họng vậy. Cánh cửa buồng như có một bàn tay vô hình đang khép chặt. Cái then ở bên trong cũng tự động chốt lại. Chứng kiến hiện tượng kinh dị và ma quái đó, mụ Sa há mồm trợn mắt, sợ đến nỗi ngất lịm ngay tại chỗ. Bước vào trong nhà, ông Sản nhìn ngó một lượt vẫn không thấy mụ Sa đâu. Đưa mắt nhìn vào cánh cửa buồng thì thấy nó vẫn đang khép chặt từ bên trong. Ông khẽ vỗ vỗ vào cánh cửa. U ơi, u đỡ chưa? U có thấy nhà con đâu không? U ơ. Gọi đến lần thứ hai thì ở trong buồng có tiếng của bà Mão đáp. Tôi không biết. Tôi có biết đâu. Cái giọng không giống giọng của bà cụ Mão thường ngày. Ông Sản lại lên tiếng. Sao tiếng của u lạ thế? U đã khỏe hẳn chưa? U mở cửa con xem nào. Tôi không sao. Anh đừng có lo. Tôi muốn ở một mình. Ô kìa, U có gì thì U cứ mở cửa con xem nào. Thế mà sáng giờ U ăn uống gì chưa? Tôi ăn no rồi. No lắm. Tôi muốn ở một mình. Mặc dù nghe giọng của bà Mão lúc này không giống mẹ mình thường ngày, thế nhưng nghĩ bà đang mệt mỏi cho nên khản giọng. Ông Sản cũng không lấy làm nghi ngờ. Một lát sau khi bước chân ra bên ngoài, rồi chạy sang đến mấy nhà hàng xóm gần đó để tìm kiếm mụ Sa, thế nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Thậm chí ông còn chạy sang bên cả nhà bố mẹ đẻ của mụ Sa để tìm mà cũng không thấy. Hết cách, ông đành phải quay về chờ đợi. Ngồi trên cái tràng kỷ, ông Sản vừa hút thuốc lào, miệng vừa lầu bầu chửi. Mẹ con mụ này, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà chạy đi đeo đâu không biết. Chỉ có hốc hại là giỏi. Trận này về thì biết tay ông. Chỉ là hôm nay nhà ông gạn ao. Suốt từ sáng tới giờ, ông trực máy bơm ở ngoài đó. Lúc trưa trước khi đi, ông đã dặn kỹ ở nhà nghỉ ngơi một lúc rồi còn ra ngoài ấy mà phụ ông. Ấy thế mà mãi chẳng thấy bóng dáng của mụ đâu. Lúc đầu thì còn tưởng là mụ ấy ở nhà lo chuyện cơm nước để cho mấy cái người đến giúp bắt cá. Thế nhưng về đến nhà mới biết là không phải, càng làm cho ông điên tiết và nóng ruột. Chờ đến tận 6 giờ tối, không thấy vợ. Hết cách, ông đành phải chạy ra chỗ VAC để còn lo việc ngoài ấy. Ông vừa đi khỏi nhà thì từ trong buồng lúc này, mụ Sa cũng từ trong cơn hôn mê tỉnh dậy. Thế nhưng ánh mắt của mụ lúc này lạ lắm. Mụ liếc ngang liếc dọc. Thỉnh thoảng, mụ lại cười the thế, rất đỗi kinh dị. Đưa mắt dòm qua khe cửa thấy ông Sản đã đi. Mụ mới từ từ hạ thanh chốt cửa xuống rồi bước ra ngoài. Dáng đi của mụ trông cũng không giống với thường ngày. Chỉ có cái mũi chân là chạm đất, còn cái gót chân thì cứ như kiễng nhướng lên. Cứ thế mụ đi thẳng xuống dưới nhà ngang để tìm kiếm đồ ăn. Lúc đi qua chỗ con chó dưới bếp, nó cứ nhìn chăm chăm vào mụ Sa rồi gừ gừ. Tới nơi mụ lục lọi hết tất cả nồi niêu xong chảo chạn bát, nhưng chưa thấy có cái gì ăn được. Một lát sau thấy có cái chum ở góc nhà, mụ tiến tới mở ra thì thấy bên trong là gạo trắng, bên trên còn có một cái âu đựng mỡ lợn. Đôi mắt của mụ sáng lên, nhìn hao háo vào cái âu. Mụ đưa tay vớ lấy cái bát tô rồi xúc một bát gạo đầy rễ phải có ngọt. Kế đó lấy luôn cái âu mỡ lợn rồi chạy thẳng vào buồng. Vừa đi miệng mụ vừa cười khúc khích, thậm chí còn nhảy tung tăng thích thú. Khi nhìn thấy những thứ trên tay, bà Mão liếm mép vẻ thèm thuồng, còn chưa kịp đặt cái bát xuống giường. Bà vội đưa bàn tay khô gầy đen đuốc, bốc từng nắm gạo sống, nhét vào mồm. Cứ thế lâu lâu, lại đưa ngón tay quẹt cái âu mỡ lợn. Rồi xèo lên một mảng lớn cho vào miệng mà ăn, nhai rau ráu cùng gạo. Chỉ một loáng, mọi thứ đã hết nhẫn. Thậm chí là những hạt gạo bị rơi ra đất cũng bị hai bố con bốc lấy cho vào mồm ngấu nghiến. Mồm mép tay chân lúc này cứ bóng nhảy nhảy nhảy lên những mỡ lợn. Bà Mão thỉnh thoảng còn thẻ cái lưỡi thâm đen dài ngoằng ngoằng ra liếm mép, chừng như thèm thuồng. Giọng khàn khàn ma quái của bà cất lên. Mày tìm hết chưa? Còn gì ăn được nữa không? Mụ Sa lắc đầu, giọng đáp lanh lảnh. Kỹ hết rồi, còn mỗi gạo sống thôi. Mày ăn nữa thì để con xuống lấy. Mày xuống đó lấy thêm bát nữa lên đây. Còn nữa, ra chỗ bàn thờ, có cái gì ăn được thì cũng đem nốt xuống đây. Sau khi xúc thêm một bát gạo, mụ Sa tiến lại gần chỗ bàn thờ, rồi đốt lên một cái nhang. Mụ hít hít, đưa tay vớ lên nải chuối, cùng với hoa quả bên đó đem vào buồng. Những tiếng nhai xạo xạo vang lên, rồi tiếng cười khúc khích. Một lát sau, tất cả mọi thứ im bặt. Bà Mão sau khi ăn no, lại lên giường chùm chăn kín mít. Còn mụ Sa thì chui xuống gầm giường, nằm lăn lộn ở đấy, thỉnh thoảng cười khúc khích đến giận người. Mãi đến 10 giờ đêm, ông Sản mới xong việc rồi về, mang vẻ mặt ái ngại, quay sang nói với mấy người. Ờ, ngại quá, lẽ ra hôm nay tôi phải mời các chú một bữa rượu thịt ra trò. Thế nhưng mà tự nhiên con mụ vợ nó ốm, thành ra chả có ai cơm nước. Thôi, để vài bữa mụ khỏe hẳn, tôi mời các chú sang đánh chén. Một bữa no nê chuộc tội. Đây tôi có mấy đồng, các chú cầm tạm, mai mấy ngày đi ăn sáng hả? Ông Đông nói. Ê chết, hàng xóm láng giềng với nhau, sao bác khách sáo thế? Rượu thịt thì chúng em xin nhận, chứ còn tiền thì thôi, bác cất đi, chúng em chả lấy đâu. Ông Sản vẫn cứ dối dối mấy tờ tiền. Kìa, các chú làm thế tôi ngại, lần sau chả dám nhờ. Thôi, cầm lấy cho tôi vui lòng. Sau một hồi đôn đầy, cuối cùng mấy người kia cũng đành gật đầu cầm tiền rồi về. Về đến nhà, ông Sản nhìn nhà cửa đèn đóm tối om, khung cảnh âm u tiêu điều. Ông dâng lên cảm giác bất an lo lắng. Đi ra chỗ cái thạp nước, ông tắm rửa qua loa, thay bộ quần áo khác rồi bước lên nhà. Đèn điện bật sáng choang, ông mới nhận ra là trong nhà nhang khói mù mịt. Đưa mắt nhìn về chỗ cái giường thì ông giật nảy mình. Bởi vì bây giờ ở đấy cũng có một người trùm chăn kín đầu đang nằm. Không biết là mẹ hay là vợ, ông tiến tới lật cái chăn. Thế nhưng ông vừa đưa tay chạm vào cái mép chăn thì bên trong có thứ gì đó bấu chặt giữ lại, không cho ông kéo nó lên. Nhùng nhằng một lúc, ông bực mình. Ai trong đấy thế? Bỏ cái tay ra xem nào. U đấy à? Sao Bu lại ra đây nằm thế này à Bu? Bên trong là cái giọng the thé như tiếng của trẻ con. Tôi đây, ông đừng có kéo nữa. Ông Sản bất giác giật mình, buông tay ra, miệng lắp bắp. Ai trong đấy đây? Hơ? Tôi, vợ ông chứ còn ai nữa. Bà Sa đấy à? Sao giọng của bà lạ thế? Bỏ cái chăn ra tôi xem nào. Không, không bỏ được. Chiều nay tôi ra sau vườn bị say nắng, cho nên ngất ở đây đấy. Cả người bây giờ có rét run cầm cập. Tôi sợ ánh sáng lắm. Ông tắt điện đi, tắt điện đi. Ông Sản vừa lo vừa sợ. Từ sáng tới giờ, ông toàn chứng kiến những sự quỷ quái đâu đâu. Hết chuyện bà mẹ, bây giờ lại đến mụ vợ. Ông không hiểu rốt cục là đang có chuyện gì xảy ra ở nhà này. Bước ra chỗ chàng kỷ, ông làm một bi thuốc lào cho bớt căng thẳng, xong xuôi tiến lại chỗ cửa buồng, nói vọng vào trong. U ơi, U đã ngủ chưa? U ăn uống gì chưa để con nấu? Vẫn là giọng khan khan hụt hơi của bà cụ đáp. Tôi ăn no rồi. Định bụng hỏi han thêm mấy câu nhưng lại thôi, vì ông đói cồn cào. Ông bực mình quay sang mụ Sa. Vợ mà chờ con, đeo được cái tích sự gì? Nhà có cứ bữa cơm mà cũng không lo xong. Đoạn đi thẳng xuống bếp để tự mình nấu cơm, tiện thể làm luôn mấy con cá vừa xách từ ngoài ao về. Loay hoay gần tiếng đồng hồ thì mâm cơm xong xuôi, ông bê lên nhà rồi nói với vợ. Đói thì ngồi dậy mà ăn đi, hôm nay có cá chép rán đấy. Tôi chưa đói, ông cứ ăn trước đi. Con thua thì cứ để ở bàn, một lát tôi dạy tôi ăn sau. Bởi vì đang đói bụng, ông Sản cũng không nhiều lời, đánh một mạch hết nửa nồi cơm. Lúc ngồi xuống xỉa răng, ông nhìn lên ban thờ thì ngạc nhiên thấy ở trên đấy trống trơn. Ông vội lên tiếng. Này bà, hoa quả với các thứ ở trên ban thờ đâu cả rồi? Trong chăn, mụ Sa ậm ừ. Tôi đem chia cả cho bọn trẻ con hàng xóm rồi. Để lâu ấy, khéo rồi nó hỏng. Câu trả lời của mụ làm cho ông Sản bất ngờ. Bởi vì ngày thường mụ đâu có cho ai cái gì bao giờ, dù chỉ là bằng cái móng tay. Thế nhưng lúc này cả người đã mệt lử sau cả ngày vất vả. Ông tắt điện rồi lên giường đi nghỉ. Vừa nằm xuống một lúc, không hiểu sao ông cứ thấy lành lạnh, dần dần da gà nổi lên. Định đưa tay kéo chăn để đắp chung, nhưng mụ Sa nhất định không cho. Nghĩ hôm nay mụ mệt cho nên là cau có, ông cũng chẳng thèm chấp. Ông nằm quay lưng về phía mụ rồi nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Khi tiếng ngáy của ông vang lên đều đều, thì phía trong buồng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Bà Mão hạ cái thanh chốt cửa xuống, con mắt láo lên nhìn ra. Cuối cùng đôi mắt của bà dừng lại ở chỗ mâm cơm giữa nhà. Bà rón rén bước tới mở cái vung nồi, đưa tay bốc lấy bốc để nhét vào mồm, nhai đến phùng mang trợn má. Nghe tiếng động, mụ Sa cũng kéo chăn rồi chồm ra chỗ mâm cơm như sợ bà cụ ăn hết phần của mình. Hai mẹ con cứ thế vừa ăn vừa nhìn nhau cười khúc khích. Ông Sản thì vẫn đang ngủ say cho nên không biết những chuyện kinh dị vừa xảy ra. Sáng dậy vừa ngủ dậy, đưa mắt nhìn xuống cái mâm cơm thì ông kinh hãi. Bát đĩa ngổn ngang, cơm thì rơi vãi tứ tung, chỗ cái chiếu còn dính cái chất gì xanh xanh nhầy nhầy, trông rất tởm lợm. Bước lại gần, ông cảm nhận được rõ là cái mùi ai ai thum thổm từ cái đống ấy, nó bốc lên nồng nặc. Ông vừa sợ vừa giận, tiến lại chỗ giường, giật cái chăn của mụ Sa ra ông quát. Đêm qua mụ ăn xong mụ ỉa luôn ra nhà ấy, sao mà kinh thế? Dậy đi xem nào. Đáp lại lời ông chỉ là sự im lặng. Mụ Sa nằm im lìm quay mặt vào tường không nói. Ông lại càng điên tiết. Ô hay cái con mụ này, hốc xong rồi cũng không thèm dọn. Bây giờ sáng dậy rồi còn nằm tranh anh ra đấy là thế nào? Có dậy không? Tôi cho cái dép vào mặt bây giờ. Vừa nói, ông vừa tóm lấy tay vợ rồi giật ra. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt của mụ thì ông Sản hốt hoảng. Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Ôi bà Sa ơi, bà làm sao? Làm sao thế đi? Bà Sa, tỉnh dậy đi bà Sa. Khuôn mặt của mụ Sa lúc này trắng bệch, mồm mép vẫn còn dính cơm với vảy cá nham nhở, bóng nhẫy trông rất đáng sợ. Ông Sản lúc này kinh hãi lo lắng đến toát cả mồ hôi. Ông ra sức vỗ vào mặt để cho mụ tỉnh lại. Thế nhưng mụ vẫn cứ nằm im. Miệng ông thì run run. Bà ơi, bà tỉnh dậy đi, bà đừng làm tôi sợ bà ơi. Như nhớ ra điều gì, ông Sản bế dốc ngược mụ xuống. Khi đó ông chạy vòng quanh nhà bởi vì nghĩ có khi mụ hóc xương cá. Chạy được vài vòng thì cơ thể mụ Sa bắt đầu có phản ứng. Mụ ho mấy tiếng khủ khụ rồi nôn thốc nôn tháo ra. Nhìn xuống cái bãi nôn ấy mà ông Sản trợn mắt. Ông thấy toàn là gạo sống còn nguyên hạt. Sau khi nôn hết những thứ trong bụng ra, mụ Sa từ từ mở mắt. Ánh mắt của mụ đờ đẫn, đầy vẻ mệt mỏi. Miệng mũi rớt rãi lòng thòng, mụ thều thào. Ông làm gì đấy? Cho tôi xuống. Cho tôi xuống. Thả tôi xuống. Thấy vợ đã tỉnh, ông Sản bấy giờ mới hoàn hồn. Đặt vợ xuống giường xong, ông vội chạy đi lấy cái khăn mặt với chậu nước, lau rửa mặt mũi cho bà. Mặc dù trong đầu lúc này của ông có nhiều thắc mắc, muốn hỏi, thế nhưng tình trạng của mụ lúc này như thế, ông lại thôi. Ngồi ở đầu giường, suy nghĩ về những điều kỳ quái xảy ra suốt từ hôm qua đến giờ, làm cho ông lại càng thêm bất an. Cái nhà này cứ như là đang bị quỷ ám, nó quấy, nó phá. Toàn là những cái chuyện không đâu. Lúc này đột nhiên nhớ đến bà Mão. Suốt cả ngày hôm qua bận bịu công việc, ông còn chưa nhìn thấy mặt của Bu. Mà kể cũng lạ, hai hôm nay bà già cứ im ỉm ở trong buồng, không hề bước ra ngoài dù chỉ một bước. Từ sáng tới giờ ở phía ngoài động tĩnh lớn như thế mà cũng không thấy bà cụ có phản ứng gì. Nghĩ bà già xảy ra chuyện, ông vội bước đến đập cửa buồng gọi. U dậy chưa? U mở cửa cho con xem nào. Gọi đến ba lần nhưng bên trong vẫn không có tiếng ư hử. Ông lại càng sốt ruột. Sau cùng ông đưa chân đạp một cái vào cánh cửa, làm cái then ở bên trong gãy làm đôi. Vừa bước vào thì ông cảm giác như bước chân vào một thế giới khác lạnh lẽo âm u, làm cho ông dựng hết cả lông tóc lên. Đương nhiên xen lẫn trong đó là cái mùi tử thi ai ai đặc quánh cả căn buồng. đưa tay bịt mũi, ông không cả dám thở. Ông bước lại chỗ cái giường ở góc buồng, thế nhưng vừa tới nơi thì ông cũng sững lại, bởi vì trên giường lúc này trống trơn, không thấy bà già đâu hết. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đúng lúc có tiếng cười khẽ khẽ vang lên từ trong phía tủ quần áo, làm cho ông giật mình. Nhốt nước bọt, ánh mắt ráo rác nhìn bốn phía rồi gọi: "U ơi, u." Thực ra ông gọi chỉ để cho mình đỡ sợ hơn thôi, chứ ông tin chắc rằng là sẽ chẳng có tiếng bà cụ đáp lại. Quả đúng là như vậy. Bao quanh căn buồng lúc này là bầu không khí ma mị, yên ắng đến giận người. Trước giờ ông Sản vẫn không phải là người duy tâm, cho nên có bao giờ ông tin vào mấy cái chuyện ma quỷ đâu. Thế nhưng cho dù là người có cứng bóng cứng vía, đặt vào tình huống bây giờ cũng phải dùng mình ớn lạnh. Lấy hết can đảm, ông từ từ tiến lại chỗ cái tủ đựng quần áo. Càng tới gần thì chẳng hiểu sao sự sợ hãi trong ông lại càng trào dâng mãnh liệt. Ông cứ có cảm giác bên trong đó đang ẩn chứa một thứ vô cùng đáng sợ. Cố kìm nén cơn kinh hãi, ông nghiến răng mở tung cánh cửa tủ ra. Bây giờ ông mới thở phào, bởi vì trong ấy ngoài mấy bộ quần áo đã cũ của bà già thì không còn gì khác. Căn buồng của bà Mão không có nhiều chỗ để một người có thể ẩn nấp. Thế nhưng ông đã tìm hết, từ gầm giường, từ tủ quần áo mà cũng chẳng thấy người đâu. Mà rõ ràng là cửa vẫn còn chốt trong, thì chứng tỏ là bà già không ra ngoài. Rốt cục là bà già đi đâu? Càng nghĩ ông càng thấy dùng mình ớn lạnh. Không thể chịu nổi cái thứ mùi kinh tởm trong căn buồng, ông bước ra ngoài, đi khắp trong nhà tìm kiếm. Ông không biết rằng ngay khi ông vừa bước ra thì từ trên nóc tủ xuất hiện bóng người gầy guộc ngồi thô lô. Bà Mão đưa đôi mắt trắng dã nhìn ông, rồi nở nụ cười đầy kỳ quỷ dị. Tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy, ruột gan của ông Sản nóng như lửa đốt. Mụ vợ ông thì không biết đang bị làm sao, bà cụ thì mất tâm mất tích, đầu óc của ông cứ rối tung rối mù cả lên. Ông chạy vội sang mấy nhà hàng xóm, rồi nhờ họ đi tìm giúp, rồi đoạn chạy qua mời ông Quý là y sĩ ở thôn để thăm khám bệnh cho vợ mình. Cả xóm chỉ một thoáng thì mà nhốn nháo hết cả lên, chạy đi tìm bà cụ. Sau khi xem bệnh xong thì ông y sĩ Quý mới nói: "Tôi đã kiểm tra qua rồi, sức khỏe của chị yếu lắm, huyết áp với nhịp tim chậm, chứng tỏ là cơ thể đang suy kiệt nặng. Trước mắt tôi chuyển nước và tiêm cho chị một mũi thuốc bổ nhé. Anh là phải liên tục theo dõi đấy. Nếu như đến tối mà không có tiến triển gì thì phải đưa chị đi viện đấy." Đứng ở đầu giường đầy vẻ lo âu, ông Sản đáp: "Vâng, tôi nhớ rồi. Có gì bác cứ cố gắng giúp tôi." Đến tận chiều tối, mụ Sa vẫn chưa mở mắt ra nổi, người thì cứ mềm oặt cả đi. Phía ngoài cửa lúc dần này, bà Cầm nghe tin sốt ruột cũng qua thăm. Vừa vào đến nơi thì thấy nhà cửa bờ bộn, khắp nơi toàn là mùi xú uế, thì bà nhăn mặt. Ông Sản cũng chả giấu giếm, thuật hết mọi chuyện từ hôm qua đến giờ cho bà mẹ vợ nghe. Nghe tới đâu thì mồ hôi mồ kê chảy ra ướt đẫm. Đến lúc kể ra là mụ Sa nôn ra toàn là gạo sống, thì bà cụ Cầm đánh rơi cả cốc nước trên tay. "Cái gì? Anh nói là nôn ra toàn gạo sống?" "Dạ vâng, con thấy rõ mồn một, còn nguyên cả hạt gạo mẹ ạ." Vẻ mặt đầy hoảng hốt, bà cụ Cầm nói: "Thôi chết rồi, thế là nó bị ma nhập, bị ma hành rồi đấy. Chỉ có ma quỷ với ăn gạo sống thôi. Chết rồi." Nghe bà cụ nói vậy mà ông Sản nổi cả da gà: "Ồ, mẹ bảo sao? Những chuyện này là do ma làm?" "Thì chả ma làm thì ai làm? Tôi sống từng nay tuổi rồi, tôi còn lạ gì những cái sự ấy. Tôi đang nghĩ có khi là bà Mão cũng bị chúng nó nhập vào rồi giấu đi." Thế nên mới tìm mãi mà không thấy. Nó nói chứ, mà nó giấu thì người làm sao mà tìm nổi. Mặc dù ông Sản vốn là người chẳng tin vào ma quỷ, nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay quả thực là không sao dùng lý lẽ bình thường để giải thích. Lúc này ông cũng đã bắt đầu tin vào những lời bà cụ Cầm nói. Giọng của ông đầy vẻ lo âu. Thế bây giờ phải làm thế nào hả mẹ? Im lặng suy nghĩ mấy giây, bà cụ đáp. Chuyện ma quỷ tâm linh là không có đùa được. Bây giờ phải mời thầy càng sớm càng tốt. Chứ để lâu rồi tôi sợ để sinh chuyện đấy. Thế mẹ có biết ai mẹ mời con với? Mấy cái sự này con đàn ông đàn ăn. Thôi được rồi, cái chuyện ấy anh cứ để cho tôi lo. Mà khi nãy anh nói tìm khắp cả buồng không thấy bà già đâu Phúng. Ông Sản hơi bất ngờ, ông đáp. Thì con tìm hết cả rồi, trong đó cũng làm gì có nhiều chỗ để mà ẩn nấp. Vẻ mặt quả quyết, bà cụ Cầm lên tiếng. Anh thì biết cái gì? Tôi nghĩ là bà cụ vẫn ở trong đấy đấy, chả có đi đâu đâu. Chỉ có điều ma nó che mắt cho nên người thường không nhìn thấy được thôi. Bây giờ thì đến lượt ông Sản giật mình, sợ đến mức đánh rơi cả cái điếu cày đang cầm ở trên tay. Nhốt một ngụm nước bọt, rôn rôn. Ủa, thật thế à bố? Bố nói mà còn nổi cả da gà bùi. Bà cụ Cầm đưa tay lên miệng ra dấu. Ông im lặng rồi kéo tay ông xuống bếp. Bé bé cái mồm thôi. Chớ có làm kinh động. Nếu mà anh vẫn không tin thì ra đây, tôi cho anh thấy bà già. Nếu mà anh thấy được thì nhớ là có nhìn thấy gì cũng không được kêu nghe chữa. Không đợi ông Sản trả lời, bà cụ Cầm đưa tay quẹt cái nhỏ nhồi ở đít cái son bôi lên xung quanh vành mắt của ông, xong mới bảo. Được rồi, bây giờ anh vào trong buồng nhìn thử lại xem. Anh phải nhớ kỹ lời tôi dặn đấy. Anh có nhìn thấy cái gì cũng tuyệt đối là không được nói nghe chưa. Ông Sản không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ông nhẹ nhàng bước vào trong nhà, chậm rãi tiến lại chỗ cửa buồng. Ông hồi hộp lo lắng đến vã cả mồ hôi, áp sát mặt vào cái khe cửa, đưa lên dòm dòm vào trong. Ông như chết sững. Ở chỗ giường, bà cụ Mão đang ngồi lù lù, Cầm lược chải tóc. Từ chỗ mái tóc chảy xuống là những cái chất dịch đen xì xì. Khuôn mặt của bà cụ Mão lúc này trông đáng sợ, trương phình phình lỗ rỗ. Những miếng thịt như nhẻo muốn rụng cả ra. Kinh hãi nhất là đôi mắt chỉ toàn là tròng trắng. Đôi mắt khiến cho bất kỳ người nào dù là cứng vía cũng phải ớn lạnh, khiếp sợ. Ông Sản lồm cồm bò ra đến tận đầu hè mà tay chân vẫn còn run lẩy bẩy, không cả đứng dậy nổi. Khuôn mặt của ông lúc này cắt không còn giọt máu. Nhìn bộ dáng ấy dù không hỏi, bà cụ Cầm cũng đoán được là con rể của mình nhìn thấy gì. Khi cả hai người ra đến tận cổng, ông Sản vẻ mặt vẫn còn chưa hết kinh hoàng, giọng run run như muốn khóc. Ôi giời ơi, bố ơi, ghê lắm. Bà đang ở trong đấy, nhưng mà nhìn hại lắm, cứ như là cái xác chết biết động đậy. Thôi, con với mẹ đi gọi thầy thôi, chứ còn hại lắm, còn chả dám về đấy nữa đâu. Biết lúc này ông Sản đang hoảng loạn, bà cụ Cầm cũng không có nói nhiều. Hai người vội vã chạy ra chùa để gọi thầy Khải đến giúp. Khi hai người vừa đi thì ở trong nhà, mụ Sa đang nằm im, bỗng nhiên hai mắt mở bừng, trên miệng nở ra một nụ cười khe khẽ, ánh mắt man trá nhìn ra ngoài cổng. Mộ vùng dậy bước đi thoăn thoắt bằng hai mũi chân, không hề giống với bộ dáng của người phụ nữ đang bị ốm nặng. Bước vào trong buồng, mụ chạy vội lên giường rồi xà vào lòng bà cụ Mão như là làm nũng. Kế đó ghé vào tai bà cụ thì thầm điều gì đó. Bà cụ Mão thấy vậy cũng đưa cánh tay khô gầy vuốt ve mái tóc của mụ, rồi cả hai cùng cười lên khúc khích. Cánh cửa buồng không gió cũng từ từ tự động khép lại. Cứ lâu lâu ở trong căn buồng tối om như hộ nốt lại vang lên những tiếng cười khúc khích đầy ghê rợn, ma quái. Khi hai mẹ con bà cụ Cầm chạy ra đến chùa, nhìn thầy Khải đang ngồi tụng kinh ở giữa chính điện, ông Sản không kịp suy nghĩ, song sọc chạy vào gọi sập, giật giọng: "Thầy ơi, thầy Khải ơi, cứu nhà con với, nhà con có. Còn chưa kịp nói hết câu thì sư Khải quay ngoắt lại vẻ mặt nghiêm nghị: "Hai người làm cái trò gì vậy? Nơi đây là nơi thanh tịnh, đừng có làm loạn. Có gì một lát nữa nói, bây giờ ra ngoài kia chờ mau lên." Thái độ của thầy làm cho ông Sản cứng miệng như không nói được câu nào, chỉ đành ngậm ngùi bước ra ngoài sân chùa chờ. Thi thoảng cả hai lại đánh mắt nhìn vào trong, vẻ mặt đầy sốt ruột. Độ 15 phút sau, sư Khải từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài sân: "Bây giờ hai người ngồi xuống khách đường uống nước, có gì từ từ nói tôi nghe." Tới nơi, ông Sản vì hoảng loạn cứ lắp bắp kể mãi không xong. Bực mình, bà cụ Cầm đành phải quát ông im lặng rồi thong thả thuật lại. Sau khi đã tỏ câu chuyện, sư mới lên tiếng: "Nếu đúng như những gì cụ nói thì rất có thể là cả hai đang bị ma nhập rồi. Giờ tôi đi chuẩn bị vài thứ rồi sẽ sang bên đấy luôn." Chừng nửa giờ sau, mấy người đã có mặt ở nhà ông Sản. Lúc từ phía cổng, sư đã nhìn thấy âm khí bốc lên mù mịt. Càng đi vào trong thì âm khí lại càng dày đặc. Đứng ở ngoài sân trước, sư nói: "Bốn phía xung quanh nhà lúc này đều bị âm khí bao phủ mù mịt. Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi tử khí bốc lên. Chẳng hay nhà ta có người mới chết hay sao?" Vẻ mặt đầy kinh hãi, ông Sản vội nói: Dạ không, nhà con làm gì có ai mới chết." Sư ngạc nhiên: "Lạ thật, sao lại có mùi tử khí nồng nặc thế nhỉ? Bình thường chỉ khi nào nhà có người mới mất, tôi mới thấy có hiện tượng như vậy. Kìa kìa, nó bốc ngùn ngụt từ trong buồng của nhà ông ra kia kìa." Câu nói của sư làm cho cả hai mẹ con lạnh cả sống lưng. Đến khi bước vào nhà thì họ đều kinh ngạc. Lúc này không còn thấy mụ Sa đâu. Sư lên tiếng hỏi: "Chẳng phải lúc trước ông nói là bà nhà vẫn đang bệnh nặng, nằm liệt giường hay sao?" Ông Sản và bà cụ Cầm ngơ ngác, không biết chuyện này là sao. Đoạn bà cụ giải thích: "Dạ, lúc con về nhà anh Sản rời đi thì nó vẫn nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Thế mà bây giờ chả biết nó đi đâu nữa." Ngẫm nghĩ một lát, sư Khải thốt lên: "Thôi chết rồi, không xong. Khả năng cao là bà bị con ma kia nhập vào. Lúc trước tôi còn tưởng chỉ có một, thế nhưng lúc này thì tôi khẳng định chắc chắn là nhà ông bị những hai con ma nó theo. Một con nhập vào bà cụ mẹ ông, còn một con thì nhập vào vợ ông đấy." Câu nói của sư Khải không khác nào như sét đánh bên tai, khiến cho cả hai người trố mắt há mồm, không nói được gì. Bấy giờ sư mới liếc mắt nhìn về phía chỗ cái buồng. Sư chậm rãi lên tiếng: "Để tôi xem." Đoạn sư tiến lại dòm vào trong, đứng ở phía sau. Ông Sản và bà cụ Cầm nín thở chăm chú theo dõi từng hành động của sư trong sự hồi hộp. Đứng im dòm một lúc không thấy gì, sư đưa tay khẽ đẩy, cánh cửa buồng từ từ mở ra. Mùi tử khí vẫn còn nồng, nhưng cũng đã dịu hơn trước. Quan sát kỹ khắp nơi, một lượt ở bên ngoài, sư lên tiếng: "Nơi đây đúng là hang ổ của mọi sự ma quái đấy. Thế nhưng lúc này, mẹ ông và cả bà vợ ông, hay nói chính xác là hai con ma kia nó bỏ đi rồi." Bà cụ Cầm hốt hoảng: "Thầy bảo sao? Họ bỏ đi rồi, thế giờ ta phải làm gì?" Sư thong thả đáp: "Hai người cứ bình tĩnh, mọi chuyện không thể nóng vội. Còn một điều nữa tôi muốn nói, khi nãy quan sát mọi thứ bên trong, tôi đoán khả năng rất cao là mẹ ông bây giờ chỉ còn là cái xác, một cái xác biết đi mà thôi. Nói chính xác hơn là bà cụ mất rồi. Linh hồn trong cái xác ấy không còn là của bà cụ nữa. Câu nói của sư làm cho ông Sản mặt mày choáng váng, sốc đến độ ngã khuỵu xuống. Thấy vậy hai người phải vội chạy lại đỡ ông nằm lên giường. Độ 15 phút sau, ông mới như được hoàn hồn, nhớ lại những lời của sư Khải và cả những sự việc xảy ra ngày hôm nay. Tân trai chân tay ông vẫn cứ run lên từng chập. Chờ cho ông Sản hoàn hồn, bà cụ Cầm bây giờ mới quay qua nhìn thầy. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy có cách gì tìm ra nơi ẩn náu của nó không? Sư gật gật đầu đáp, hai vị yên tâm, tôi đã có cách. Chỉ có điều phiền ông lấy cho tôi bộ quần áo mà lúc trước bà cụ hay mặc. Nếu lấy thêm được một bộ của bà nhà thì tốt quá. Biết thời gian cấp bách cho nên ông Sản cũng không dám hỏi nhiều, liền vội chạy vào buồng lấy bộ quần áo của bà cụ Mão. Xong lại chạy ra chỗ hiên rút một bộ quần áo của Vũ Sa mang vào cho sư. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, sư Khải đem hai bộ quần áo ra cổng rồi tẩm dầu châm lửa đốt. Trên tay cầm một cái chuông liên tục lắc lên, vang lên những tiếng leng keng. Miệng sư lẩm bẩm tụng chú. Khi đám lửa bùng cháy thì ông Sản bất chợt phát hiện ra một điều lạ lùng. Rõ ràng khi nãy ngọn lửa vẫn còn bị gió tạt về phía bên trái, ấy vậy mà đột nhiên ngọn lửa bỗng quay phát về phía bên phải, mặc dù hướng gió không thay đổi. Chứng kiến sự việc lạ lùng, không chỉ có ông mà bà cả bà cụ Cầm cũng trợn mắt không thể tin nổi. Sư dõi mắt nhìn về phía xa theo hướng của ngọn lửa, đưa tay bấm độn một lát rồi lẩm bẩm, chỗ cái miếu, là chỗ cái miếu. Bà cụ Cầm vẻ mặt sốt ruột lo âu, thầy ơi, có phải thầy phát hiện được gì? Sư Khải gật đầu, tôi tìm được chỗ hai con ma ẩn náu, là chỗ cái miếu hoang ở cuối làng. Nghe đến cái từ miếu hoang thì cả hai người dùng mình nổi da gà. Trước giờ những câu chuyện ma quỷ xảy ra xung quanh cái miếu vốn ai nấy đều khiếp hãi, nay lại nghe sư nói như vậy thì càng làm họ kinh hãi hơn. Bây giờ chúng ta qua đó phải không thầy? Giọng của bà cụ run run, sư gật đầu. Vâng, ta lên đường ngay. Càng về đêm thì bầy ma quỷ sẽ càng mạnh. Đến lúc ấy muốn đối phó với chúng khó lắm. Trước khi đi, sư còn cẩn thận lấy từ trong tay nải ra hai cái vòng tay bằng gỗ trầm đã qua chỉ chú, bảo hai người đeo vào. Xong, cả ba tiến thẳng ra chỗ cái miếu ở cuối làng. Bên trong miếu lúc này, bà cụ Mão và mụ Sa đang ngồi trên hương án bằng bê tông đã xuống cấp nghiêm trọng. Ở phía bên cạnh còn có một cái bát hương đã ngập nước xỉn màu, trong đó tàn nhang khói lạnh vì lâu rồi không có người lai vãng. Trên tay của mỗi người là một con gà vẫn còn tươi máu đỏ lòm lòm. Cả hai cứ vụt mặt vào mà nhai nhuốt ngấu nghiến. Ăn uống no nê, xoa bụng nhìn nhau cười khúc khích, trên mép đầy máu gà loang lổ. Đang cười bỗng nhiên bà cụ Mão im bặt, khi đó hếch cái mũi khịt khịt. Đôi mắt trắng dã láo lên liếc nhìn bốn phía, như cảm nhận được điều gì đó. Tuy nhiên sau một hồi vẫn tìm kiếm, bà cụ không phát hiện được gì. Mụ Sa lọng giọng lanh lành, sao thế mẹ, có cái gì không ổn à? Giọng bà cụ khàn khàn ma quái. Không biết, nhưng mà tao cảm thấy dường như có nguy hiểm đấy. Lúc này, ánh mắt của bà nhìn chừng chừng vào một chỗ. Nơi ấy dường như đang có thứ gì làm cho bà cụ kinh hãi. Ấy vậy mà mụ Sa vẫn đưa mắt nhìn về bên đó, tuyệt nhiên không thấy gì. Ở đó có cái gì? Sao mẹ cứ nhìn chằm chằm thế? Bà cụ Mão lắc đầu không đáp. Bà không biết nói sao. từ nãy đến giờ tất cả chỉ là trực giác mách bảo. Thế nhưng từ trước tới giờ, trực giác của bà vô cùng nhạy bén và chính xác, chưa bao giờ sai. Kể cả sự việc tối ngày hôm nay, bà quyết định rời khỏi ngôi nhà này, chạy về đây cũng là do trực giác. Thế nhưng phải chăng, lần này bà đã quá cảnh giác và đa nghi? Không phải, trực giác của bà hoàn toàn chính xác, bởi vì chỗ bà nhìn vào khi nãy chính là nơi mấy người bọn sư Khải đang ẩn nấp. Chỉ có điều lúc này trùm lên người bọn họ là một tấm vải lớn màu vàng, trên đấy có họa lại Bát Nhã Tâm Kinh, được viết bằng chữ Phạn. Chính vì vậy, bà cụ Mão và mụ Sa không tài nào nhìn thấu. Ở bên trong tấm vải, ông Sản và bà cụ Cầm đã sợ đến nỗi toát mồ hôi. Khi nãy mặc dù cách một lớp vải, hai người có thể hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt đáng sợ mà bà cụ Mão nhìn họ. Ba người cứ thế cẩn thận, bước từng bước tiến lại gần chỗ cái miếu. Đến khi cách miếu chỉ còn chừng độ 5 mét, linh tính của bà cụ Mão lại càng thêm rõ ràng. Sự sợ hãi cũng theo đó mà dâng trào lên mãnh liệt. Không suy nghĩ nhiều, bà túm chặt lấy tay mụ Sa. Chạy! Chạy mau! Khi mụ Sa còn ú ớ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng chuông leng keng như khúc gọi hồn. Đầu óc của mụ Sa xây sầm. Mụ choáng váng ngã khuỵu xuống. Bà Mão nghe thế vậy nhưng vì đã có sự chuẩn bị đề phòng từ trước, ngay lập tức bà lấy lại được thanh tỉnh. Biết còn chần chừ thì không kịp, mặc kệ mụ Sa đang nằm dưới đất, bà lao vội ra ngoài cái miếu cắm đầu mà chạy. Vì tốc độ của bà cụ Mão quá nhanh khiến cho sư Khải không kịp phản ứng. Đến khi đưa cái chuông lên lắc thì bóng của bà cụ đã cách một đoạn rất xa. Nhìn thấy thân ảnh vừa rồi là của mẹ mình, ông Sản sợ muốn đứng tim. Bây giờ thì đâu còn là cái bộ dáng lọm khọm lụ khụ dò từng bước của một bà già 90. Thậm chí cho dù là thanh niên khỏe mạnh đi chăng nữa thì cũng khó mà đuổi kịp. Tuy nhiên xương cốt rệu rã của một người gần 90 đâu có thể chịu đựng được tốc độ đó. Chạy được một đoạn thì những tiếng kêu răng rắc vang lên. Những mảnh sụn nơi khớp gối ở thắt lưng đã bắt đầu vỡ vụn. Tuy nhiên bà cụ Mão không dừng lại, thậm chí còn chạy nhanh hơn. Sau cùng cái khớp gối không chịu được nữa bật hẳn ra, lòi cả xương trắng cả ra ngoài. Lúc này, bà cụ lết đi từng bước, khệnh khạng trông vô cùng quái dị. Một lát khi chỉ còn lại, hai cái đùi, xương ống chân đều đã rụng cả ra. Con mắt sáng quắc, bà cụ Mão cứ thế lết đi trong đêm đen. Ở nơi miếu cổ, mụ Sa nằm trên đất liên tục la hét lăn lộn đau đớn. Mụ bị miếng vải vàng phủ kín toàn thân, trên đấy đã là những kinh thư lập lòe phát ra ánh sáng màu nhạt. Ngồi kế bên là sư Khải, tay cầm cái chuông bằng đồng đen lắc lên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm chỉ chú. Một lát từ trong người mụ Sa một cái bóng đen thoát ra, nó định chạy trốn nhưng ngay lập tức bị cái chuông hút vào bên trong. Ông Sản và bà cụ Cầm nghe rõ một một là tiếng đứa con gái hét lên ghê rợn. Trên trán của sư cũng mồ hôi lấm tấm, ánh mắt hiện lên đầy vẻ mệt mỏi. Quay sang nhìn, sư mới nói, hồn ma nhập vào bà nhà đã được ta bắt. Tuy nhiên trong người bà ấy vẫn còn sót nhiều tà khí, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại ngay. Ta dùng tấm vải này hút hết những tà khí ấy, chắc là cũng phải mất thời gian lâu đấy. Hai người cứ ở lại đây canh chừng, khi nào bà tỉnh lại thì đưa bà về, ta đi lùng bắt nốt con ma còn lại. Vẻ mặt của ông Sản lo lắng, một mình thầy đi như vậy có nguy hiểm không? Hay là để con đi cùng thầy? Sư lắc đầu, không được. Chỗ này cần ông hơn. Mà cho dù ông có đi theo ta đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp được gì nhiều, có khi lại làm vướng chân vướng tay. Thấy sư đã nói vậy, ông Sản cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ đành gật đầu vâng dạ. Tay cầm cái đèn pin, sư lần theo dấu vết của bà cụ Mão để lại. Đến chỗ đoạn mương nước ở cuối làng, sư giật mình hoảng hốt, nhìn thấy rõ hai đoạn xương ống chân đen xì xì thối rữa bị rụng ra. Nhìn những dấu vết để lại, sư thấy nó dẫn thẳng ra khu nghĩa địa của làng. Sau khi tiến vào giữa trung tâm của nghĩa địa, sư bị mất dấu vết. Tuy nhiên sư đoán chắc là nó chỉ ẩn nấp xung quanh đâu đây. Bốn bề lúc này im lặng, lâu lâu có tiếng ếch nhái từ xa ì ọp vọng lại. Đưa mắt nhìn quanh quan sát, sư tiếp tục chậm rãi đi. Trên tay vẫn cứ lăm lăm cái chuông để đề phòng bất chắc. Đi đến chỗ gốc cây đại thụ tận cuối nghĩa địa, đột nhiên sư ngửi thấy mùi thi thể bốc lên nồng nặc, cảm giác lạnh lội hết cả da gà. Ngay bên chỗ gốc cây có một ngôi mộ cổ đã cũ nát, thậm chí chỗ bia mộ còn nứt một góc. Càng tiến lại gần ngôi mộ thì cảm giác dần dần lại càng tăng lên rõ rệt. Sư đoán chắc là bà Mão đang trốn ở phía sau ngôi mộ kia. Tay nắm chặt cái chuông, sư từ từ bước lại. Đột nhiên có tiếng mèo kêu ré lên như tiếng trẻ con khóc giữa đêm làm sư giật nảy cả mình. Ngay sau đó trên bia mộ xuất hiện một con mèo đen to đùng. Hai mắt nó sáng xanh lè lè nhìn sư, nó nhe nanh gầm gừ. Ở những khu nghĩa địa thì mèo hoang như thế này cũng chẳng hiếm, nhưng mèo mà gặp người không sợ, còn định tấn công thế này thì không bình thường. Sư tuy không sợ con mèo, nhưng để tránh phiền phức, sư cúi xuống nhặt một hòn đất ném dọa đuổi nó đi. Khi sư vừa cúi xuống thì đột nhiên sau gáy lạnh toát. Một thứ gì đó vừa nhèo xuống. Theo phản xạ, sư đưa tay lên lau đi thì dùng mình. Thấy cái thứ đó nó nhợn nhợn, gần gợn, không giống như là xương. Lúc đưa ra trước mặt để nhìn, mới biết được cái thứ dịch nhảy đen ngòm thối hoắc chảy ra từ trên người của xác chết. Không kịp suy nghĩ, sư vội vàng ngửa mặt nhìn lên thì tá hỏa. Ngay sát mặt của sư lúc này là khuôn mặt kinh dị của bà Mão treo lủng lẳng trên cành cây. Sư hét lên một tiếng kinh hãi, đang định đưa cái chuông lên lắc thì thân hình của bà Mão đánh đu lên người của sư, vật sư ngã nhào xuống đất. Trên miệng của bà liên tục phát ra những tiếng cười khành khạch ghê rợn. Bà dùng những cái móng tay sắc nhọn cào cấu vào người sư Khải, để lại những vết thương sâu hoắm. Sư chỉ biết gào thét đau đớn. Một lát sau thì toàn thân máu me, đã nham nhở, trông vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy những giọt máu, hai mắt của bà Mão sáng lên. Cái lưỡi đen xì xì dài ngoằng, liếm mép, đầy vẻ thèm thuồng. Thế rồi bà vục mặt xuống những vết thương ấy mà ra sức hút nấy hút đẻ. Vì mất máu quá nhiều, đầu óc của sư cũng bắt đầu quay cuồng. Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì chỉ ít phút nữa thôi, hẳn là thầy sẽ kiệt quệ máu mà chết. Nhân lúc bà Mão đang vục mặt xuống chỗ vết thương ở bụng, sư nghiến răng cố gắng móc trong ngực ra một tràng hạt màu xanh ngọc, rồi nhanh tay quàng lên cổ của bà. Ngay lập tức bà Mão ngã vật ra đằng sau, tay giữ chặt cổ gào thét. Thế nhưng kỳ quái là cái vòng bây giờ nó như dính chặt vào người bà, cho dù là bà vùng vẫy thế nào bà cũng chẳng thể nào thoát ra được. Con mèo đen nãy giờ cứ đứng im ở trên bia mộ, nó nhìn chăm chăm, nó nhảy tót lên trên đầu của bà Mão, dùng răng liên tục cắn vào cái vòng. Cái vòng mặc dù được làm bằng một loại dây rất dẻo, thế nhưng dưới những móng sắc nhọn như dao cạo của con mèo cũng không cầm cự được bao lâu. Một lúc nó đứt lìa, từng chuỗi hạt rơi xuống lẻn kẻng. Tiếng la hét của bà cụ Mão không còn, thay vào đó là tiếng rên ư ử, tiếng thở hồng hộc đau đớn. Bà già đưa đôi mắt trắng ẩn nhìn sư Khải đầy tức tối và căm giận, dùng bàn tay sắc nhọn bấu xuống đất, kéo lê thân mình tới chỗ sư Khải đang nằm. Sư Khải lúc này toàn thân đã vô lực, mặt mày trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Biết nguy hiểm đang đến gần, nhưng sư chỉ còn cách chờ đợi cái chết. Khi bà Mão cách chỉ còn có mét thì tiếng gọi của ông Sản vang lên. Thầy ơi! Thầy! Thầy Khải ơi! Thầy có ở đây không? Nghe tiếng gọi, bà già khựng lại. Thấy sư Khải muốn lên tiếng, chỉ là cổ họng của sư lúc này không tài nào cất lên nổi. Cũng may cái đèn pin ở gần đó, sư mới cố đưa tay bật công tắc chiếu thẳng lên trời. Nhìn cột sáng đèn pin ở cuối nghĩa địa, ông Sản tức tốc chạy tới. Đến lúc chứng kiến cảnh tượng kinh hãi, chân tay người ngợm của ông như nhũn cả ra. Những móng vuốt sắc nhọn đen sì của bà Mão đang bấu vào tận xương nơi cổ chân của sư Khải, rỉ ra máu lênh láng. Mồ hôi trên trán của thầy lúc này ướt đẫm, nước mắt nước mũi giàn giụa vì đau đớn. Sư đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông. Mặc dù sợ, ông Sản vẫn nghiến răng lấy hết can đảm, tay cầm mảnh vải màu vàng, từ từ tiến đến chỗ bà già. Còn chưa kịp làm gì, bà Mão quay ngoắt lại nhìn chừng chừng, làm cho ông rúm cả vào với nhau. Nhìn khuôn mặt đáng sợ ấy, ông Sản hét toáng cả lên. Miệng của bà Mão nở nụ cười quái dị. Ô đây! Ô đây mà Sản ơi! Còn định làm gì thế? Ông Sản choáng váng, ớn lạnh. Ông biết nếu như mình còn lưỡng lự không dứt khoát thì tính mạng của sư sẽ gặp nguy hiểm. Còn chưa kể đến chính ông có khi cũng sẽ không thoát nổi. Ông nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu. Ông lấy hết can đảm mà quát lên. Đồ ma quỷ! Mày chết đi! Vừa nói, ông vừa chạy sổ đến chỗ bà cụ, chùm luôn tấm vải lên người bà. Một lần nữa tiếng la hét ghê rợn của bà cụ Mão vang lên. Con mèo đen lần này chỉ đứng yên gầm gừ, chứ tuyệt nhiên không dám đến giải cứu nữa. Độ 5 phút sau thì bà cụ nằm im, bất động. Ông Sản bấy giờ mới bớt đi phần nào sợ hãi. Ông chạy lại chỗ của sư, đỡ sư ngồi dậy. Miệng thầy khô khốc lúc này chỉ còn thở phèo phào. Lấy cho tôi cái chuông. Không dám chậm trễ, ông Sản nhặt lấy cái chuông đưa cho thầy. Cầm cái chuông trên tay, sư lắc lên những tiếng leng keng, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Chỉ thấy từ trên miếng vải, một bóng đen to xuất hiện rồi lập tức bị cái chuông hút lấy, y hệt như lúc ở miếu. Sau khi lật miếng vải ra thì dưới đó chỉ còn lại một đống bầy nhầy tanh thối. Sư tiếp, đây là cái xác của mẹ ông đấy. Gom lại, rồi an táng, cẩn thận để cho bà cụ được có cơ hội siêu sinh. Ông Sản gật đầu dạ vâng, rồi cõng thầy về nhà ông Quý, nhờ ông Quý thăm khám. Cũng may vết thương của sư tuy là nhiều nhưng không đến nỗi chí mạng. Sau khi sát trùng xử lý qua, mọi người đưa sư lên bệnh viện ngay trong đêm. Mất gần một tháng, sư mới hoàn toàn bình phục. Chỉ có điều chỗ xương cổ chân, sau này mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức, làm cho sư đi lại khó khăn lắm. Thế nhưng như vậy cũng là may rồi. Ai mà chứng kiến những sự việc ngày hôm ấy thì mới biết tình cảnh lúc đó nó hung hiểm đến như thế nào. Về phần gia đình ông Sản, cái xác của bà cụ ngày hôm sau cũng được thu gom chôn cất cẩn thận. Tuy nhiên sau khi nghe câu chuyện đáng sợ của bà cụ thì chẳng có mấy người dám đến chia buồn. Thành ra đám tang cũng chỉ lèo tèo nhõi có vài người trong họ. Mụ Sa sau sự việc ấy bị chấn động tâm lý, đầu óc từ đó cũng không được bình thường. Ban ngày thì không sao, ấy cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, mụ lại kinh hãi ru rú ở trong buồng, không dám đi đâu. Đêm ngủ cũng nhất định không cho ông Sản tắt điện, cứ thế mà trong đèn cả đêm. Hôm ấy gia đình ông Sản làm cái lễ, đem lên chùa để tạ ơn trời Phật và sư Khải đã giúp. Xoay quanh câu chuyện của bà cụ Mão còn nhiều điều uẩn khúc, vì vậy Hôm ấy ông Sản và mụ Sa liên tục hỏi, chỉ là sư Khải mỉm cười không đáp. Lúc về sư chỉ nói một câu duy nhất: nhân nào thì quả đấy, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Hai người nhớ cho kỹ rồi ngẫm, ta cũng chỉ nói vậy được mà thôi. Về nhà, hai vợ chồng đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ý sư muốn nói gì. Mãi đến tận mấy chục năm sau, lúc ông Sản hấp hối, câu nói của sư lại một lần nữa vang lên bên tai. Tự nhiên hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm cả gò má. Ông nấc lên nghẹn ngào: Bù ơi, Bù tha lỗi, con sai rồi, Bù ơi, Bù ơi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên ấn nút like, nút share để tăng tương tác cho video. Để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút subscribe mình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Thuẫn ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.